Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 70, Debbie sau khi buổi họp báo tin tức. Thời gian, 10 tháng 8 năm 2012, Roberto Mancini trực bị Alex Ferguson hỏi đến sững sờ. Mặt sau vấn đề còn nói được, thế nhưng liên quan với Tevez cùng Adebayo sự tình này liền không nói được rồi à. Có điều Roberto Mancini cũng sẽ không vào lúc này chịu thua. Đương nhiên, Tevez là đội cầu thủ. Ta tại sao không vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, hắn ở trên sân bóng biểu hiện đại ra rõ như ban ngày. Ở tấn công bên trong, tốc độ của hắn thường thường xé nát các người Manchester United hàng phòng thủ. Các người Manchester United hàng phòng thủ căn bản là không làm gì được hắn. Hơn nữa, ở phòng thủ bên trong hắn phi thường tích cực. Tuy rằng như vậy tích cực để hắn đạt được một tấm thẻ đỏ, thế nhưng biểu hiện của hắn vẫn như cũ có thể có được ta cùng mọi người khẳng định. Mà Adebayo liền càng không cần phải nói. Hắn ngày hôm nay 2 độ công phá các ngươi khung thành. 2 độ đạt được. Nếu như vận khí hơi hơi lại khá một chút, ta tin tưởng thắng lợi sẽ là thuộc về. Roberto Mancini đại nghĩa lẫm nhiên mà nói rằng, ký giả phía dưới cùng với Alex Ferguson mắt thấy Roberto Mancini nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Mỗi một người đều ở âm thầm than thở. Ta thiên, như thế thân sĩ Italy danh soái, không biết xấu hổ lên, dĩ nhiên kinh người như thế à. Nghe Roberto Mancini, Alex Ferguson hai mắt căng thẳng. Cái tên này chuyện như vậy đều làm được. Thực sự là muốn mặt giết chết người. Không biết xấu hổ không phải người à. Mắt thấy Alex Ferguson tựa hồ có lời, Roberto Mancini giành nói trước. Căn bản là không cho Alex Ferguson cơ hội nói chuyện. Từ hôm nay thi đấu liền có thể nhìn ra, ta đội bóng đúng là Manchester mạnh nhất đội bóng. Bất kể là trên phương diện chiến thuật, ở sáng tạo cơ hội trên, ở có uy hiếp sút gôn trên, đều vượt xa ta đối thủ. Nếu như không phải vận khí thiếu một chút, cuộc tranh tài này nhất định sẽ đại thắng ta ngày hôm nay đối thủ. Đội bóng chính là mạnh hơn quá dựa vào vận khí thắng lợi đội bóng. Nghe được Roberto Mancini này nói khoác không biết ngưỡng, Alex Ferguson nhất thời liền phát hỏa. Liền các ngươi như vậy đội bóng vẫn là Manchester mạnh nhất đội bóng. Liền như ngươi vậy đội bóng. Đến mấy lần lão tử oanh phiên ngươi mấy lần. Vận khí. Hắn tổ mẫu ngươi không biết vận khí cũng là thực lực một phần sao. Liền như ngươi vậy không có tổ chức không có ghi chép. Thua bóng liền hướng về phía đối phương cầu thủ dưới chân sạn đội bóng còn muốn trở thành Manchester mạnh nhất đội bóng. Hắn tổ mẫu không nói ta không đáp ứng. Liền ngay cả Manchester cổ động viên cũng sẽ không đáp ứng. Nghe Alex Ferguson rít gào, toàn trường phóng viên đều là chấn động. Đây chính là Alex thức máy sấy à. Nhìn hiện đang gầm thét Alex Ferguson, hiện trường phóng viên không khỏi nhìn một chút bên cạnh cung chính. Ở Alex Ferguson đá bóng mỗi ngày đều muốn đối mặt như vậy máy sấy. Thật không biết những người này là làm sao mà qua nổi đến. Alex Ferguson tiên sinh, ta kính trọng ngươi già đầu. Cho nên mới bất hòa ngươi một đốm kiến thức. Nếu như ngươi phải tiếp tục như thế nói xấu ta cùng ta đội bóng, hủy hoại đội bóng danh dự, ta có quyền đi tòa án kiện ngươi phỉ báng. Nghe được Alex Ferguson, Roberto Mancini cũng phi thường tức giận. Vì lẽ đó hắn lập tức nói như thế. Vừa nghe cái này ký giả phía dưới lập tức liền đến tinh thần. Từng cái mãnh theo. Đè trong tay camera màn chập. Kịch liệt bóng đèn mãnh liệt địa ở Roberto Mancini trước mắt lóe lên. Hắn lập tức trùng lửa giận bên trong tỉnh lại. Lần này hắn liền hối hận rồi. Khà khà, phỉ báng. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi đều có thể lấy lên cáo ta phỉ báng. Có điều, sân Old Trafford 70.000 tên khán giả sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì gọi là trụ phỉ báng? Alex Ferguson cười hì hì nói rằng, hắn nhưng là có 70.000 tên fan bóng đá làm hậu thuẫn. Cái gì gọi là phỉ báng? Hừ, Roberto Mancini mắt thấy Alex Ferguson cái kia thần khí dáng dấp đắc ý. Trong lòng hắn liền tức giận. Có điều hắn biết nếu như hắn đi cáo Alex Ferguson phỉ báng Old Trafford, 7 vạn fan bóng đá sẽ phản cáo Roberto Mancini phỉ báng. Roberto Mancini mới sẽ không lên làm đây. Hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng. Hai người vào lúc này đều không nói gì ý tứ. Điều này làm cho ký giả phía dưới hơi kinh hãi. Vốn đang chờ đợi mắt thấy này hai tên soái tiếp tục náo xuống, các ký giả rõ ràng sững sờ. Chuyện này làm sao liền không náo cơ chứ? Không phải chính đến khẩn yếu nhất bước ngoặt sao? Ký giả phía dưới có thể không muốn sau trận đấu cuộc họp báo liền như thế kết thúc. Vì lẽ đó dồn dập đứng lên đến đặt câu hỏi. Roberto Mancini tiên sinh, xin hỏi quý câu lạc bộ đem với lúc nào chính thức hướng về tòa án đưa ra chống án? Người thật sự cho rằng Alex Ferguson hiệp sĩ là ở phỉ báng người đội bóng sao? Một tên MU râu quai nón phóng viên đột nhiên đứng lên dò hỏi. Vừa hỏi vấn đề này, trên đài hai đội huấn luyện viên đều lập tức hướng về này râu ria rậm rạp phóng viên đầu đi ánh mắt. Giết người, rất hiển nhiên, hai vị này huấn luyện viên trưởng đều không muốn ở vấn đề này dây dưa. Thế nhưng, bọn họ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy không biết thời vụ phóng viên. Nếu như nơi này không phải buổi họp báo tin tức hiện trường, Roberto Mancini cái tên này nhất định sẽ lao xuống đi cho này râu ria rậm rạp hai lần. Cho hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu như đây là một quyển đô thị hoặc là huyền huyễn, này râu ria rậm rạp không biết đã bị giết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả thi thể đều phải bị gian. Tuy rằng này hai đội huấn luyện viên đối với này bất mãn vô cùng, thế nhưng ký giả phía dưới xác thực phi thường hăng hái. Này râu ria rậm rạp phóng viên vấn đề cũng là bọn họ cũng muốn hỏi vấn đề. Đây chính là điển hình xem trò vui không sợ phiền phức đại. Hơn nữa những người này còn lo sự tình không đủ lớn đây. Đối với những phóng viên này xem trò vui tâm thái, Alex Ferguson rất là khó chịu. Này rõ ràng chính là đem hạnh phúc xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Râu ria rậm rạp phóng viên tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi một hồi, lỗ tai của ngươi là có vấn đề sao? Roberto Mancini cũng không trả lời, trái lại là hướng về cái kia râu ria rậm rạp phóng viên đưa ra hỏi ngược lại. Điều này làm cho cái kia râu ria rậm rạp cùng hiện trường phóng viên đều là sững sờ. Bọn họ đều không hiểu Roberto Mancini hỏi vấn đề này ý tứ. Cái kia râu ria rậm rạp phóng viên cau mày, nghi ngờ nói, Mancini tiên sinh ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Này cùng hiện tại sự tình có quan hệ sao? Lỗ tai của ta vẫn không có vấn đề à? Rất tốt à? Nếu rất tốt, như vậy ngươi tại sao còn làm sao hỏi đây? Lẽ nào ngươi vừa không hề nghe rõ lời của ta nói sao? Roberto Mancini lập tức nghiêm túc hỏi đến. Người mới vừa nói gì đó. Râu ria rậm rạp phóng viên bị Roberto Mancini tiên sinh khiến cho một trận không hiểu ra sao. Sau đó dò hỏi. Đúng rồi, ngươi ngay cả ta nói cái gì đều không có làm rõ. Vậy ngươi còn phát cái gì hỏi đây? Ngươi vẫn là trước tiên làm rõ ta nói chính là cái gì. Sau đó sẽ vấn đề đi. Roberto Mancini trực tiếp đem râu ria rậm rạp cho dao động tiến vào. Toàn trường mọi người là sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Roberto Mancini vẫn còn có rảo thì côn tiềm chất a. Cái tên này này một sao một rảo. Cái kia râu ria rậm rạp còn có mặt mũi tiếp tục hỏi thăm đi sao? Những phóng viên này cũng không tốt hỏi thăm nữa sao? Buổi họp báo tin tức các ký giả biết ở chuyện này trên đã chấm dứt ở đây. Làm phóng viên mà liền điểm ấy nghe lời đoán ý bản lĩnh đều không có. Cái kia còn làm cái gì phóng viên à? Hiện ở trên đài hai vị này đều không muốn ở chuyện này trên dây dưa. Những phóng viên này đương nhiên không muốn ở chuyện này trên dây dưa. Đang dây dưa xuống, hai vị này nói không chừng liền đứng dậy rời đi. Vậy còn có phỏng vấn quá thí à? Những phóng viên này không thể không đem chuyện này bỏ xuống. Từ mặt khác góc độ đến tiếp tục phỏng vấn. Xin hỏi Alex Ferguson hiệp sĩ, Người đối với cuộc tranh tài này đến tột cùng thấy thế nào? Mắt thấy từ Roberto Mancini trên người không tìm được chỗ đột phá. Ký giả phía dưới bắt đầu rời đi mục tiêu. Bắt đầu từ Alex Ferguson trên người tìm chỗ đột phá. Cuộc tranh tài này cầu thủ của ta biểu hiện rất tốt. Tuy rằng có một trận không thể để ta thỏa mãn. Thế nhưng toàn thể tới nói cũng không tệ lắm. Đạt đến ta muốn hiệu quả. Cũng chiến thắng đối thủ. Thu được lần này Manchester Derby thắng lợi ta muốn cảm tạ ta các cầu thủ ở cuộc tranh tài này phát. Huy, không có để Manchester United các cổ động viên thất vọng. Ta nghĩ sẽ tiếp tục như vậy hài lòng thế cho Manchester United cổ động viên mang đến càng nhiều. Càng đặc sắc thi đấu, Alex Ferguson cũng đại lực tán dương một đem mình cầu thủ. Như vậy dựa theo Alex Ferguson hiệp sĩ mặt trên một đoạn này nói ý tứ chính là Manchester United. Là hướng về phía giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân đi lạc. Bởi vì ngươi vẫn ở cường điệu càng nhiều càng tốt hơn càng đặc sắc thi đấu. Ý của ngươi là đem hết toàn lực bắt mỗi một trận thi đấu chứ? Phía dưới những phóng viên này không phải là tướng tốt chúa ơi. Đào sâu bẻ cong ngươi lời nói nhưng là dùng bọn họ cường hạng A. Ha ha, cũng có thể nói như vậy. Manchester United lại lần đó không phải hướng về phía quán quân đi. Lẽ nào vị phóng viên này tiểu thư ngươi không cho là Manchester United liền nên đi xung kích quán quân sao? Alex Ferguson hiệp sĩ hỏi ngược lại. Manchester United quả thật có tranh quan thực lực. Thế nhưng đại gia đối với ngươi dẫn viên vẫn có rất nhiều nghi vấn. Đưa đi Cristiano Ronaldo đây chính là đem quán quân đưa đi mà. Phía dưới nữ phóng viên liền lập tức nói. Cristiano Ronaldo có thể không có nghĩa là quán quân. Tuy rằng hắn rất có thực lực. Thế nhưng bóng đá thi đấu là đoàn đội hạng mục. Không chỉ dựa vào nào đó một người liền có thể thu được quán quân. Tuy rằng đưa đi Cristiano Ronaldo, thế nhưng cũng tiến cử nhiều vô cùng có thực lực cầu thủ. Có lòng tin bắt cái quán quân này. Alex Ferguson lập tức nói. Alex Ferguson tiên sinh lời ngươi nói có thực lực cầu thủ chính là chỉ cung chính tiên sinh sao? Mỹ nữ kia phóng viên lập tức đề hỏi. Tiến cử nhiều vô cùng có thực lực cầu thủ. Cung chính là trong những người này một cái. Thực lực của hắn ta nhớ các ngươi đã từng gặp qua. 4 cuộc tranh tài tiến vào 8 bóng. Chàng đều 2 bóng. Như vậy cầu thủ lẽ nào không có thực lực sao? Alex Ferguson cười ha ha nói rằng. Cung chính tiên sinh gần nhất trạng thái là không sai. Có điều, hắn thật sự có thể đem chàng đều 2 bóng hiệu suất tiếp tục giữ vững sao? Cung chính tiên sinh xin hỏi ngươi thấy thế nào đây? Mỹ nữ phóng viên trực tiếp đem vấn đề vứt cho cung chính. Đối với những này hiệu suất sự tình, ta không có lo lắng quá. Ta chỉ là làm tốt chính ta. Đi tiến vào càng nhiều ghi bàn. Còn thật muốn một cuộc tranh tài tiến vào bao nhiêu bóng? Này không phải ta muốn nghĩ tới. Ta muốn nghĩ tới chính là ôm ta thật mỗi một cơ hội duy nhất. Đi sáng tạo đạt được. Cung chính nghiêm mặt khốc khốc mà nói rằng, cung chính tiên sinh, xin hỏi ngươi ngày hôm nay đến tột cùng là cái gì cảm thụ? Ngày hôm nay nhưng là ngươi lần thứ nhất tham gia Manchester Derby. Cũng là ngươi lần thứ nhất tham gia Derby thi đấu chứ? Ngươi đối với này Derby có ý kiến gì không? Cái gì cảm thụ đây? Lập tức, những phóng viên này lại phát hiện một cái bán điểm, dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay cung chính. Đúng, đây là ta đệ nhất tham gia Derby. Lần thứ nhất tham gia Manchester Derby. Còn có cái gì cảm thụ mà? Vậy thì là cuộc tranh tài này trình độ rất cao. Thực lực của đối phương không sai. Có điều, thực lực càng mạnh hơn. Bắt cuộc tranh tài này là chuyện hợp tình hợp lý. Cung chính lạnh nhạt nói. Tựa hồ cũng không có đem Derby thi đấu để vào trong mắt đây. Cung chính tiên sinh. Xin hỏi ngươi đối với cung chính ở thi đấu sắp lúc kết thúc đối với ngươi đội hữu Wayne Rooney xâm. Phạm có ý kiến gì không? Giữa bọn họ có hay không có mâu thuẫn gì? Lúc đó giữa bọn họ đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao Tevez lúc đó gặp như vậy sự phẫn nộ? Các ký giả lần này lại hỏi trọng điểm lên. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.